Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với bộ truyện Kiều Nữ Lật Đổ Quy Tắc Ngầm. Câu chuyện tiếp tục ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thời gian trôi thật nhanh, chỉ chớp mắt đã qua 3 ngày. 3 ngày này, thương thế của Khương Thành tốt hơn rất nhiều, rốt cuộc có thể để người đỡ xuống đi lại hoạt động. Vết thương của Hồng Lôi nhẹ hơn anh cũng có thể đi lại được. Khương Thành nghe nói Hồng Lôi bởi vì đi thăm La Văn Tĩnh mà bị ngộ thương, cố ý bảo La Văn Tĩnh đỡ mình đi qua thăm cô. Hồng Lôi cũng khách sáo, ngại ngùng hỏi thăm chuyện giữa Khương Thành và La Văn Tĩnh, xác nhận bọn họ thật sự có tình cảm, cũng chúc phúc cho bọn họ, an ủi vài câu, còn nói tất cả mọi người không có việc gì thì tốt. 3 ngày nay, cảnh sát tiến hành rất nhiều cuộc điều tra. Khi Hồng Lôi tỉnh lại, bác sĩ cho rằng thích hợp để tiếp nhận điều tra, bọn họ tiến hành lấy khẩu cung Hồng Lôi. Hồng Lôi nói, công ty liên tiếp 2 ngày bị các cơ quan chức năng kiểm tra, cảnh sát cũng có mặt, mà bên ngoài có nhiều suy đoán về chuyện của Khương Thành và La Văn Tĩnh, lời đồn bay đầy trời. Vừa khéo, cô cần xin chỉ thị của La Văn Tĩnh trong công việc, kiểm tra kiểm toán, rất nhiều hồ sơ cần La Văn Tĩnh ký tên, cần La Văn Tĩnh trở về phối hợp. Thứ hai, trên quan hệ cá nhân, cô là đồng nghiệp, cũng là bạn tốt của La Văn Tĩnh nhiều năm, trên mạng có quá nhiều lời đồn đoán, cô lại không liên lạc được với La Văn Tĩnh, bởi vậy cực kỳ lo lắng, muốn đến nhà La Văn Tĩnh tìm hiểu. Cô đến chỗ nhà La Văn Tĩnh, bởi vì thời kỳ nhạy cảm, xe lạ không vào được tầng hầm bãi xe, cô liền dừng xe ở bên ngoài, đi bộ vào chung cư. Ở cửa chung cư, gặp rất nhiều phóng viên, trong đó có vài người cô biết, vì thế liền dừng lại nói chuyện một hồi, nhưng sau đó cũng nhanh chóng đi vào chung cư. Lên trên lầu không có gì đặc biệt, cô gõ cửa rất lâu, không ai đáp lại. Cô là trợ lý của La Văn Tĩnh, công việc của La Văn Tĩnh bận rộn, có khi cần người giúp về nhà thu dọn hành lý đi công tác, hoặc là tìm người giúp việc gì đó làm theo giờ, giúp cô dọn dẹp vệ sinh những lúc cô không về nhà. Cho nên, Hồng Lôi có chìa khóa nhà La Văn Tĩnh. Hồng Lôi vừa vào cửa, liền phát hiện có ánh sáng lấp lóe bên kia cửa sổ sát đất đối diện cửa chính. Cô hoảng sợ không đóng cửa, liền đi về phía trước vài bước, đến trước cửa sổ muốn quan sát rõ hơn. Sau đó, kính thủy tinh đột nhiên nổ. Tiếp theo, cô bị trúng đạn ngã xuống đất. Hồng Lôi nói lúc ấy cô không nhìn thấy trong phòng có người. Theo cô biết, La Văn Tĩnh cũng không có kẻ thù. Bình thường, La Văn Tĩnh bể bộn công việc, ngoại trừ xã giao, rất ít giao tiếp cá nhân. Tóm lại, cô là đồng nghiệp với La Văn Tĩnh lâu như vậy, tin đồn cạnh tranh trong công việc là có, nhưng không nghe nói có người ác ý tìm La Văn Tĩnh gây phiền toái. Loại chuyện bạo lực tập kích, bắn giết này càng không hề nghĩ tới. Nói về La Văn Tĩnh, Hồng Lôi nói bạn bè cô ngược lại rất nhiều, dù sao cần cho công việc, cô cần phải tạo mối quan hệ với nhân viên ở các công ty khác, bình thường cũng sẽ hẹn đi dạo phố, mua đồ trên mạng cho nhau. La Văn Tĩnh lại càng không dám đắc tội, không dám trở mặt với ai, không có khả năng có người nhắm vào La Văn Tĩnh. Hồng Lôi nói, La Văn Tĩnh và Khương Thành bình thường cũng không lui tới, ngoại trừ trong công việc cần Khương Thành ký tên, La Văn Tĩnh cũng không qua lại với studio của bọn họ nhiều, rất ít có cơ hội gặp mặt Khương Thành. Lần này, Hồng Lôi đến nhà La Văn Tĩnh, chỉ nói với một cô thư ký trong công ty, không nói cho những người khác. Tăng Vĩnh Ngôn tìm hiểu tình huống của Hồng Lôi, tra xét bối cảnh lịch sử của cô, không tìm ra điểm đáng ngờ, cũng hỏi thăm những người khác trong phong phạm, đồng thời cũng xác minh tình huống giữa La Văn Tĩnh và Khương Thành, tạm thời không phát hiện Hồng Lôi có vấn đề gì. Cảnh sát cũng kiểm tra tình hình tất cả hộ gia đình ở tòa nhà, nơi tay súng nổ súng kia, không bỏ sót một nhà, nhưng không phát hiện ra dấu vết tay súng ẩn nấp, cũng không ai nhìn thấy hành động dị thường hoặc người xa lạ khả nghi, cũng không phát hiện người nước ngoài. Điều tra dấu vết hiện trường nhà La Văn Tĩnh tìm ra 7 viên đạn, một viên làm bể cửa sổ, một viên trúng Hồng Lôi, còn có một viên bắn trúng Châu Úy, 4 viên khác là đạn lạc. Bonnie nhìn báo cáo hiện trường, khịt mũi coi thường. Tay súng này bắn loạn xạ, không thể gọi là súng bắn tỉa. Không phải Paul, ông hoàn toàn không có hứng thú. Cảnh sát hộ tống La Văn Tĩnh trở về nhà một chuyến, La Văn Tĩnh kiểm tra đồ đạc trong nhà, không thấy thiếu gì, đồ đạc này nọ đều ở đúng vị trí mà cô nhớ. Cảnh sát cũng tới hai căn nhà của Khương Thành, bên trong cũng không có dấu vết lật chuyển hỗn độn, đồ đạc nhìn qua đều ngay ngắn chỉnh tề. Sau khi Thôi Canh nói chuyện với Khương Thành, sửa lại khẩu cung, anh nói anh không hề động vào tài khoản của Khương Thành. Anh biết Khương Thành bị người ta uy hiếp là vì có người tìm đến anh, bảo anh bắt đầu giám thị Khương Thành. Ngay từ đầu, anh cực kỳ hoảng sợ, nhưng về sau cảm thấy nếu anh không đồng ý, nhóm người này cũng sẽ tìm người khác. Đến lúc đó, anh chẳng hay biết gì, không giúp được Khương Thành. Thôi canh nói, Khương Thành là thần tượng của anh đã rất thích, sùng bái Khương Thành từ lúc anh vẫn chưa nổi tiếng. Lúc đó anh vừa lên đại học, một mình ngồi xe lửa đến trường báo danh, kết quả ở nhà ga bị người ta trộm tiền và điện thoại. Anh không biết nên làm gì lúc đó, những số tiền này là cha mẹ gom góp cho anh không biết làm sao đến trường, lạ nước lạ cái, nơi thành phố, không quen đường, không quen người, anh thậm chí không dám nói với cha mẹ, không có tiền, làm sao mà học. Lúc sau, có một anh trai trẻ tuổi tuấn tú qua hỏi anh làm sao vậy, đưa di động của mình cho anh gọi, nói cho dù thế nào, nhất định phải nói cho cha mẹ biết. Anh còn đưa tất cả tiền mặt trên người cho anh, lại khuyến khích anh báo cảnh sát. Nói bên trong nhà ga có camera, ai trộm tiền của anh, cảnh sát có thể giúp tìm lại. Được anh trai này an ủi, Thôi Canh rốt cuộc ổn định cảm xúc. Anh trai nói anh ấy là một diễn viên, tên là Khương Thành, có điều vẫn chưa nổi tiếng. Anh tự diễu, học tập chưa đủ nhưng đang cố gắng, cổ vũ Thôi Canh phải quý trọng cơ hội học tập. Thôi Canh đến đồn công an ở nhà ga báo án, đúng như Khương Thành nói, cảnh sát thông qua camera giúp anh bắt kẻ trộm, tìm lại được di động và tiền của anh. Thôi Canh vẫn nhớ rõ người diễn viên tên Khương Thành, anh chú ý tới tin tức của Khương Thành trên mạng. Anh từ sớm đã lập nhóm fan cho Khương Thành. Anh tận mắt nhìn Khương Thành cố gắng từng chút, nhìn kỹ năng diễn xuất của anh tiến bộ, nhìn anh từ một nghệ sĩ tuyến 18 trở thành một ngôi sao. Về sau, Thôi Canh trong một lần hoạt động gặp lại Khương Thành, Khương Thành đã hoàn toàn không nhớ rõ anh, nhưng anh đối với người khác vẫn hiền lành như vậy. Cho dù anh nổi tiếng, anh vẫn là Khương Thành của năm đó. Thôi Canh cảm thấy bản thân vô cùng may mắn có thể làm trợ lý cho Khương Thành. Phát hiện có người hại Khương Thành, anh cũng muốn giúp bảo vệ. Anh muốn nói rõ mọi chuyện với Khương Thành đồng ý giữ anh lại. Anh cũng từng nghĩ muốn moi tin tức từ đối phương, hẹn đối phương gặp mặt trả thù lao hoặc là gặp mặt nói chuyện trực tiếp nhưng đều bị từ chối. Mà những hành động thăm dò này của anh sau cùng đều bị tính trên đầu Khương Thành. Sau khi Khương Thành bị cảnh cáo, trên mạng sẽ rò rỉ tin tức không tốt với Khương Thành, giống như quỷ, như hình như bóng, theo dõi gắt gao từng cử động của bọn họ. Thôi Canh biết Khương Thành bị người khác khống chế, cũng biết tiền của anh bị chuyển lên mạng mua Bitcoin, thông qua Bitcoin để rửa tiền. Anh còn biết có đôi khi đối phương sẽ đưa ra yêu cầu bảo Khương Thành đầu tư gì đó. Khương Thành sẽ để cho phòng studio bên kia đi nói chuyện hợp tác. Chuyện hợp tác do Đàm Tuấn và Đỗ Lợi Quân ra mặt, hạng mục do Khương Thành yêu cầu đầu tư cuối cùng kiểu gì cũng sẽ kiếm lời lớn. Sau đó, lợi ích một phần sẽ quay về Khương Thành, phần còn lại sẽ bị phân ra từng nhóm nhỏ chuyển đi. Thôi Canh có đôi khi cũng cảm thấy đối phương thật sự là một người rất cao minh, rất có mắt đầu tư, cũng rất có hiểu biết về hoạt động tài chính, thậm chí giống như có thiên nhãn, cái gì cũng biết. Thôi Canh và Khương Thành đã trao đổi qua có nên báo án không, nhưng Khương Thành cự tuyệt. Thôi Canh nhớ tới năm đó Khương Thành nói với bản thân phải tin tưởng cảnh sát nhất định có thể giúp anh, không khỏi thổn thức. Âu Dương Duệ thẩm tra đối chiếu khẩu cung của Thôi Canh và Khương Thành, giao danh sách hạng mục đầu tư của Khương Thành cho bên điều tra kinh tế, thông qua điều tra kinh tế, tra cả sổ sách của Phong Phạm, studio của Khương Thành. Âu Dương Duệ và Lưu Tống mỗi ngày đều cập nhật tiến độ. Trước mắt, bọn họ không tin tưởng Thôi Canh và Hồng Lôi. Trước đó Thôi Canh cho khẩu cung giả có chút quá ngu xuẩn là muốn bảo vệ hay là cố tình làm đều không rõ. Ngày đó Âu Dương Duệ dẫn Thôi Canh tới nói chuyện với Khương Thành, lén cải máy nghe trộm để ghi âm cuộc đối thoại giữa hai người. Đoạn ghi âm này mặc dù không thể dùng làm chứng cứ nhưng có thể cho bọn họ chút manh mối để phá án. Cuộc đối thoại của hai người nghe qua chân tình thật ý, Thôi Canh nhắc tới danh sách Lý Mộc nói. Anh nói anh biết Khương Thành không có. Câu nói này có thể hiểu theo nghĩa đen, cũng có thể là thăm dò Khương Thành rốt cuộc có danh sách hay không. Khương Thành không phủ nhận, lại còn nói bản thân có chút bí mật Thôi Canh cũng không biết. Cho nên, Thôi Canh rốt cuộc có thể cảm thấy trên tay Khương Thành có danh sách hay không, việc này có chút khó nói. Âu Dương Duệ lúc tra hỏi Thôi Canh, cố ý nói Lý Mộc quả thực nói trên tay Khương Thành có một phần danh sách này ở đâu. Thôi Canh chỉ nói, cái này phải hỏi anh Thành, rốt cuộc có danh sách không anh cũng không biết, anh chưa từng thấy. Âu Dương Duệ và Lưu Tống phái người giám sát Thôi Canh và Hồng Lôi, hai người đều biểu hiện bình thường, bọn họ cũng không cố gắng đi tiếp cận phòng bệnh Khương Thành, giữa hai người cũng không gặp mặt. Còn về điều tra hiện trường nổ súng cũng không có thu hoạch, chẳng những hộ gia đình cùng lầu không có vấn đề mà xe ra vào ở đầu đường kia cũng không có vấn đề. Dùng phương pháp loại trừ theo khung thời gian rời đi và dừng lại, có mấy chiếc xe là xe phóng viên, bọn họ đuổi theo xe cứu thương, có mấy chiếc xe là xe người dân lưu thông bình thường, đã kiểm tra từng chiếc một, không có vấn đề. Đơn giản giống như quỷ vậy, như là chưa từng xuất hiện. Chuyện loại bỏ xe cộ này không mời được Nghe Lam, bởi vì Bonnie có chuyện quan trọng hơn cần Nghe Lam hỗ trợ. Hơn nữa so với Nghe Lam, lúc trước Bonnie càng không tin tưởng cảnh sát. Thậm chí công tác điều tra tiến hành được 3 ngày, Lưu Tống triệu tập người liên quan cùng mở cuộc họp, sắp xếp công việc sau đó, Bonnie từ chối tham gia. Lý do của Bonnie vô cùng đơn giản. Cho dù Hồng Lôi và tay súng có thông đồng với nhau đi nữa, hay là nhóm người các anh không tìm thấy tay súng, điều này cho thấy việc điều tra của các anh có lỗ hổng. Hồng Lôi muốn giả làm người bị hại, tất nhiên phải khiến cho người ở hiện trường phát hiện cô ta. Nếu không thì cho dù không bị bắn trúng chỗ hiểm, cô ta cũng sẽ vì mất máu quá nhiều mà chết. Nếu là như vậy, cô ta liền lựa chọn thời điểm cảnh sát tới để diễn kịch. Cảnh sát khi nào thì tới thì vì sao cô ta lại biết? Âu Dương Duệ không trả lời được. Giải thích duy nhất là không có thông đồng, chuyện là trùng hợp. Nhưng việc này lại không thể giải thích được tay súng tập kích lần này vì sao lại vụng về như vậy. Nhưng anh ghét bỏ người ta vụng về, anh ngay cả bóng dáng tay súng cũng mò không ra. Đây quả thực là vô cùng châm chọc. Giải thích khác chính là trong cục cảnh sát vẫn còn nội gián. Âu Dương Duệ cảm thấy trong lòng nặng trịch. Kỳ thật, trong cục vẫn luôn tiến hành điều tra vấn đề nội bộ. Người tham dự vụ án này của bọn họ rất ít, đa số đều là người phía tỉnh. Mà trong lòng Lưu Tống cũng rõ ràng. Tần Viễn bố trí lâu như vậy, vừa kiếm được tài nguyên bảo an, vừa kiếm được mảnh đất và xây dựng khu sân chơi thực chiến to như vậy. Bên trong này, thủ tục công văn phê duyệt không đơn giản. Muốn nói tất cả đều sạch sẽ, theo như hiện tại tra được, chỉ sợ không có khả năng. Nhưng bọn họ cài được người vào tổ chuyên án, được tuyển chọn tỉ mỉ sao? Lúc này, Bonnie lại hỏi Âu Dương Duệ. Tần Viễn muốn gì? Giết người. Vì sao? Tôi còn đang tra. Âu Dương Duệ nói. Tôi có hỏi qua chuyên gia tâm lý tội phạm. Tần Viễn có khuynh hướng, nhân cách phản xã hội, IQ cao, bình tĩnh, không có tâm lý đồng cảm, không có cảm giác day dứt. Tôi cần tìm hiểu tình huống lúc anh ta bắt đầu phạm tội, tìm được điểm kích thích, anh ta giết người. Anh ta không giết người loạn xạ, anh ta có chọn lựa. Khẩu cung của Kiều Nghĩa nói lúc trước, An Hàng có nói với hắn về chuyện bồi thường bảo hiểm, đề cập qua một vụ xử lý có chút kỳ quái. Có người không biết cha mẹ mua bảo hiểm cho mình, giết chết cha mẹ. Kết quả trời giáng cho khoản tiền lớn, nhưng người này lại không cần. Kiều Nghĩa lúc ấy liền hỏi giết cha mẹ sẽ bị phán tử hình, trời giáng khoản tiền lớn cũng mất mạng dùng. Lúc đó, An Hàng nói không phải, người này không cần, không có hình phạt, vụ án chết người kia bị phán là ngoài ý muốn, nếu không sao có thể bồi thường chứ. Kiều Nghĩa cảm thấy việc này rất nguy hiểm, muốn hỏi thêm, nhưng An Hàng không nói, chuyển đề tài. Kiều Nghĩa không biết An Hàng nói tới ai, người này miệng kín như bưng, kiên quyết không lộ ra tên người. Nhưng An Hàng muốn khoe ra mình siêu việt, sau đó còn nói cảnh sát không điều tra ra, ông ta điều tra ra được rồi. Người muốn kiếm nhiều tiền phải có đầu óc. Hắn hỏi điều tra ra cái gì, An Hàng lại không nói rõ, chỉ nói quan hệ nam nữ, còn phức tạp hơn cậu tưởng tượng, có chút cẩu huyết, phim truyền hình cũng diễn không được. Âu Dương Duệ tự mình xem những lời khoác lác An Hàng nói với Kiều Nghĩa là về Tần Viễn, bởi vì cha mẹ mua bảo hiểm cho con không biết, sau đó cha mẹ chết, vụ án bị phán là chết ngoài ý muốn, đứa con không cần tiền, lại còn cho An Hàng một khoản tiền lớn, chuyện này rất giống chuyện của Tần Viễn. Quan hệ nam nữ phức tạp, tạo thành ảnh hưởng với con cái, lại giống với nội dung cốt truyện mà Khương Thành thử vai. Bonnie nói, điều kiện của những người Tần Viễn lựa chọn là gì tôi không biết, nhưng nếu anh ta là Paul, là cùng một hạng người, danh sách giết người của anh ta khẳng định có tôi và Nghe Lam. Vì sao xác định có Nghe Lam? Âu Dương Duệ khó hiểu. Bonnie không để ý tới vấn đề này, chỉ nói, vũ khí mạnh nhất của bọn họ ngoại trừ súng chính là Internet. Tôi và Nghe Lam sẽ nghĩ cách xử lý server của bọn họ. Âu Dương Duệ ngẩn người, vừa muốn mở miệng, Bonnie liền nói, đừng hỏi, khẳng định trái pháp luật. Âu Dương Duệ ngậm miệng. Bonnie nói tiếp, sân chơi ở núi Kỳ Lân là địa điểm các cậu hoài nghi sao? Đúng vậy, giết người chôn xác có thể thực hiện ở đó. Âu Dương Duệ dừng một chút, giải thích. Đương nhiên đây chỉ là phỏng đoán của chúng tôi, không có bất kỳ chứng cứ gì cả, chúng tôi không có cách nào đi điều tra. Tôi sẽ tìm cơ hội đến núi Kỳ Lân một chuyến, nếu Paul muốn giết tôi, đó là chỗ tốt. Âu Dương Duệ vừa muốn nói gì, Bonnie lại nói. Đừng hỏi, hỏi các cậu cũng không có chứng cứ. Âu Dương Duệ lại ngậm miệng. Đây là Nghê Lam phiên bản nam hay sao? Bonnie nói. Việc ở núi Kỳ Lân tôi và Nghê Lam sẽ xử lý. Tôi sẽ bảo Lam Diệu Dương sắp xếp cho Nghê Lam tham gia trò chơi phần thưởng tối cao lần nữa. Nghê Lam vào sân, tôi có thể kiểm tra thực hư tình huống thiết bị ở chỗ đó. Chỉ có lúc trực tiếp, bọn họ mới có thể sử dụng hết nguồn tài nguyên thiết bị. Bọn họ muốn dùng trò chơi này làm gì, có thể làm gì, chúng tôi có thể điều tra được. Âu Dương Duệ nhịn không được nói. Quay trực tiếp riêng lẻ không được, phải có mấy sao lớn thì Internet mới bùng nổ được. Ý cậu là Nghê Lam không đủ nổi tiếng sao? Bonnie nghiêm túc hỏi. Chuyện này Âu Dương Duệ làm sao mà trả lời? Thêm Khương Thành nữa đương nhiên càng tốt. Có điều trên người Khương Thành có thương tích, lại là mục tiêu xuống tay của Tần Viễn. Tôi sợ cậu ta chết thật ở chỗ đó. Nghê Lam gánh không nổi trách nhiệm này. Lam Diệu Dương trái lại tự đề cử mình. Cậu ta nói cậu ta hợp tác với Nghê Lam, lượng view siêu lớn. Thật sự là như vậy. Cậu ta quá yếu. Lời này mà Bonnie nói trước mặt Lam Diệu Dương, liệu lòng tự trọng của đồng chí Lam Cute còn ổn hay không? Nếu không tự ông tham gia đi. Âu Dương Duệ nhịn không được trào phúng một câu. Chuyện mất mặt như vậy, để Nghê Lam làm là được. Âu Dương Duệ cảm thấy bản thân không cách nào hiểu được, rất cần gọi điện thoại cho Lam Diệu Dương. Âu Dương Duệ ổn định cảm mạch cảm xúc, vạch ra một trọng điểm. Hiện tại Tần Viễn và Bôn biết ông ở chỗ này, biết Nghê Lam và ông có quan hệ. Bọn họ có thể để cho Nghê Lam tham gia tiết mục, để cho mấy người điều tra sao. Coi như ông đi núi Kỳ Lân, bọn họ khẳng định sẽ đề phòng, như vậy rất nguy hiểm. Cái này là đương nhiên, nhưng các cậu không phải biết Tần Viễn và Bôn là tội phạm sao? Các cậu có thể biết rõ tình huống của bọn họ là thế nào, lại không có cách, bọn họ cũng vậy. Bonnie nói, phiền phức lớn nhất của chúng ta là người bình thường, có lương tri, không thể giết người lung tung. Quả thật rất có đạo lý. Không được, anh thật sự cần Lam Diệu Dương. Vị công tử này có thể quản được hai Nghê Lam sao? Lam Diệu Dương rất đau đầu. Tuy quan hệ giữa anh và Bonnie vẫn chưa đạt tới giai đoạn cha vợ tương lai, thậm chí Bonnie dường như cũng không coi anh là bạn trai con gái ông, nhưng Lam Diệu Dương vẫn cảm thấy bản thân có trách nhiệm với Bonnie. Dù sao, anh là thật tâm vô cùng thích Nghê Lam, giống như Nghê Lam thích anh vậy. Loại tin tưởng này tự nhiên như vậy là chuyện đương nhiên. Anh cảm thấy tuy anh và Nghê Lam vô cùng khác biệt, nhưng chính là trời sinh một đôi. Loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu và tốt đẹp. Lúc trước, bọn họ yêu đương, liền không cần đối phương làm rõ, nội tâm cảm thụ rõ ràng, hiểu biết lẫn nhau, cùng một chỗ là chuyện tự nhiên. Hai người bọn họ thân thuộc giống như người nhà vậy, mà anh ở trong nhà vẫn luôn bao dung, chăm sóc, cân đối quan hệ người trong gia đình. Cho nên, muốn anh chăm sóc Nghê Lam, anh cũng phải chăm sóc Bonnie. Thế nhưng Bonnie lại không nghĩ như vậy, ông hoàn toàn không cần người khác để ý đến ông, tự ông muốn làm gì thì làm. Ông cũng không cảm thấy con gái mình cần quan tâm, giống như trời sinh Nghê Lam bằng sắt thép vậy. Dù sao, Lam Diệu Dương không thấy Bonnie hỏi han ân cần qua với Nghê Lam, hoàn toàn khác biệt so với cha anh đối với chị gái anh. Lam Diệu Dương may mắn tham gia vào cuộc họp nhỏ của Bonnie và Nghê Lam, ý kiến của Bonnie đơn giản trực tiếp. Ý đồ của Paul là gì? Giết bọn họ. Quá dễ, sau khi thành công ngăn chặn bọn chúng giết bản thân thì phải phản chiến hoặc là lưu lại một người sống giao cho cảnh sát. Lam Diệu Dương cho rằng mình đang xem phim, giọng điệu này sao giống như chọn đồ ăn vậy. Anh đang muốn nhắc nhở hai vị anh hùng này trở về hiện thực, hai vị đang nói đến vấn đề thực tế đó. Bọn họ thảo luận phản giết so với lưu lại người sống cho cảnh sát dễ dàng hơn, thậm chí chủ động xuất kích tiêu diệt có thể sẽ còn dễ hơn, dù sao tự mình lập kế hoạch có thể cướp được thời cơ. Nhưng đáng tiếc, bọn họ không thể làm như vậy. Xã hội văn minh, con người văn minh phải nói tới luật pháp. Chính là vì thế, cho nên Bonnie bị đuổi giết nhiều năm như vậy, ngoại trừ gặp phải tập kích không thể không phản giết. Những trường hợp khác, ông tương đối bị động. Paul và tổ chức bớt là sát thủ, mà ông thì không phải. Ông cũng không phải cảnh sát, không có quyền chấp pháp. Còn về sau, vì bảo vệ vợ con an toàn, kết thúc tình cảnh bị đuổi giết, Bonnie lựa chọn giả chết quy ẩn. Nhưng những chuyện này không nhất thiết nói cho Lam Diệu Dương biết. Chỉ là con gái vẫn mất hứng, cô bất mãn với cuộc sống này. Bonnie có thể hiểu, cô tuổi trẻ nóng tính khác ông. Nhưng trước kia cô còn quá trẻ, mà thế lực của Bớt lại đang cực thịnh, cho nên ông vẫn quản cô, không cho cô hành động thiếu suy nghĩ. Sau này, Nghê Lam và Quan Phản thành bạn tốt, cô muốn mượn cơ hội tới đây. Khi đó, Bonnie cảm thấy mọi chuyện có lẽ là số mệnh. Cô thế nhưng lại muốn quay về đất nước kia. Bonnie đưa ra đề bài khó cho Nghê Lam, ông nói ông không quen pháp luật địa phương nửa bước khó đi, huống chi cô còn phải đi nằm vùng hỗ trợ cho cảnh sát. Ông không cho rằng cô có thể làm được. Đối với cô mà nói, chỉ cần tìm ra được bằng chứng nhược điểm của Bớt, đối với cảnh sát mà nói lại là một vụ án phức tạp. cô xúc động lỗ mãng, không hiểu ranh giới pháp luật, gây trở ngại, còn không bằng không đi. Kết quả, nghề làm quả thực học thuộc hết luật pháp, cô còn nghiên cứu vụ án liên quan. Cô bắt đầu học tập văn hóa, học cách dùng từ trên mạng, cũng tìm hiểu tình hình cơ chế trong hệ thống từ chỗ quan phàn. Bonnie vui mừng thấy cô con gái nhỏ của ông bắt đầu trưởng thành. Nghề này của bọn họ, dám đánh dám giết, chẳng có gì ghê gớm. Ngược lại, có dũng có mưu mới là kẻ mạnh. Cô gái nhỏ của ông bắt đầu học được trầm tĩnh, bắt đầu động não nhiều hơn trước khi động thủ. Bonnie tôn trọng lựa chọn của con gái, ông buông tay cho cô đi làm chuyện của cô. Ông có chuyện của ông, sẽ không nhìn chằm chằm cô. Ngoại trừ lúc bắt đầu có truyền tin bên ngoài, vì không bại lộ, bọn họ liền không liên lạc nữa. Mãi đến khi ông nhận được cầu cứu của cô. Bởi vì trước kia có chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất, cho nên nghe Lam lựa chọn để lộ thân phận cha con bọn họ ra ngoài sáng, Bonnie cũng có thể tiếp thu. Né tránh không phải vì sợ hãi, cho nên nếu buộc phải đối đầu, ông cũng không sợ. Hai cha con ở đằng kia thương lượng đánh đánh giết giết thế nào, Lam Diệu Dương ôm laptop ở bên cạnh làm việc. Lam Cao Nghĩa có ấn tượng rất tốt với Bonnie Trần, tiến sĩ Trần. Lam Diệu Dương có thể hiểu được tâm lý này của cha anh. Dù sao diện mạo và khí thế Bonnie còn kém khắc ở trên mặt, tôi là nhân sĩ kiệt xuất. Lam Cao Nghĩa dùng căn hệ của mình tìm hiểu hỏi thăm về Bonnie. Lam Diệu Dương lấy lý do có bạn học ở nước ngoài, xung phong nhận việc điều tra bối cảnh Bonnie. Lam Diệu Dương muốn xung phong làm chuyện này là thật sợ người khác tra ra được chuyện gì không tốt. Kết quả, anh làm bộ làm tịch đi điều tra, thật đúng là tra được Bonnie đạt học vị tiến sĩ máy tính ở đại học có danh tiếng. Công ty trên tấm danh thiếp kia cũng thật sự tồn tại, hàng năm vẫn nộp thuế đầy đủ. Lam Diệu Dương nhất thời lờ mờ, rất muốn điều tra thêm thân phận Alex này có phải cũng có bối cảnh chân thật gì không. Lam Diệu Dương lặng lẽ hỏi thăm nghe Lam cười ha ha. Đúng là có. Thân phận kia của ông ấy là thạc sĩ, các công trình cơ giới máy móc. Thân phận Lauren trước kia hình như là học kinh tế. Ông ấy trước kia đọc sách đặc biệt tốt, đầu óc tốt. Nhưng không phải con lai châu Á nên bị người da trắng kỳ thị. Ông ấy liền đi lính, đầu óc dùng quá tốt, liền vào đội đặc chiến chống khủng bố. Sau đó xuất ngũ, ông ấy không thích chính trị, liền cùng bạn bè mở công ty bảo an tư nhân, nhận vài công việc đặc biệt. Về sau bọn em đều thay đổi thân phận, ẩn cư ở nông thôn. Công việc của ông ấy chủ yếu là đứng lớp, nhưng có khi gặp chuyện đặc biệt, ông ấy cũng sẽ đi. Giống lần đó ở Somalia. Ừ, là một người chú của em, anh em tốt của ba em, cũng coi như là nhìn em lớn lên. Ông ấy nhận nhiệm vụ đi giải cứu tù binh quan trọng ở đó, nhưng phía chính phủ không thừa nhận nhiệm vụ này, cũng không có cách nào khác theo con đường chính thức cứu ông ấy. Ba em liền đàm phán với chính phủ, tự mình dẫn đội đi. Vì sao cũng dẫn em theo? Đó là chú em mà. Hơn nữa, ba em cảm thấy em còn quá yếu ớt, cả ngày hết giận cái này tới giận cái kia. Nói em chưa chịu khổ, chưa thấy cuộc sống khổ cực chân chính, thân ở trong phúc mà không biết phúc, mang em đi học hỏi. Còn nữa, bởi vì em không có quá nhiều kinh nghiệm thực chiến, nếu bị bớt phát hiện, em sẽ không phải đối thủ. Khó có khi có nhiệm vụ ông ấy cảm thấy phù hợp, có thể dẫn em theo trải nghiệm. Khó có khi có nhiệm vụ ông ấy cảm thấy phù hợp, có thể dẫn em theo trải nghiệm. Nghe Lam nghĩ ngợi. Đúng rồi, lúc ông ấy làm huấn luyện viên, nói công việc quá dễ, liền thuận tay thi cái học vị cho thân phận huấn luyện viên kia. Vậy còn em không thích đọc sách. Nghe Lam tùy tiện nói, cũng sửa máy tính, bởi vì bình thường hay vọc với cái đó thì dễ. Nhưng mẹ em học y, sợ không nói chuyện với mẹ em được, liền thuận tiện cũng học y lâm sàng. Hai cái tiện thể này thế nào lại chênh lệch thật nhiều. Đây là không thích đọc sách, nếu thật sự thích đọc sách thì đọc thành cái dạng gì? Lam Diệu Dương cảm thấy áp lực rất lớn. Bạn gái anh đọc sách là tùy tiện đọc, lại còn tùy tiện thuần thục ba ngôn ngữ. Ghi vào tiểu thuyết có thể làm nữ chính rồi. Nhà cô không phải gen người thường mà. Không phải thân phận hiện tại của em chứ? Nếu không thì trước cảnh sát điều tra hẳn là có thể điều tra ra. Không phải, ba em nói thân phận nghe Lam này không cần lưu quá nhiều tin tức, dù sao về sau cũng không sống bằng thân phận này. Lam Diệu Dương cảm thấy đau lòng. Nghe Lam cười hì hì, ôm anh hôn một cái. Em bây giờ chính là Nghe Lam. Cô cực kỳ vui vẻ, tuy tương lai còn rất nhiều nguy hiểm, nhưng cô vẫn vui vẻ. Cô chính là Nghe Lam, chính là cô, không cần ngụy trang thành người nào. Anh đang làm gì vậy? Nghe Lam nhìn máy tính Lam Diệu Dương. Đang giúp Bonnie làm sơ yếu lý lịch, còn phải soạn thảo hợp đồng thuê, thỏa thuận bảo mật. Muốn mời ông ấy làm cố vấn kỹ thuật cho hệ thống an ninh của công ty. Như vậy ông ấy có thể đại diện cho tập đoàn đi thương lượng với Thụy Thuận. Sau đó, ông ấy có thể hợp pháp có được quyền hạn kiểm tra server và phần mềm. Lam Diệu Dương nói, mẫu hợp đồng đều có sẵn, thay đổi chút là được. Ừ. Nghe Lam khẽ gật đầu. trước dùng thủ đoạn hợp pháp lấy được quyền hạn, ở phía sau chuẩn bị sẵn sàng xâm nhập. Lam Diệu Dương nhịn không được lại hỏi, thân phận Trần Thế Kiệt thì thế nào? Trần Thế Kiệt là tên mẹ em đặt cho ông ấy, chỉ là một cái tên, không có thân phận. Mẹ em nói ba em là người đàn ông kiệt xuất nhất thế giới. Buồn nôn chết đi được. Nghe Lam châm chọc. Người đàn ông có cái tên cực kỳ buồn nôn kia giống như có thuận phong nhĩ, rất nhanh lên lầu bắt Nghe Lam đi xuống dưới huấn luyện. Ông nói, nửa năm này Nghe Lam sống quá thoải mái, bản lĩnh mai một rất nhiều, nếu chính diện đối đầu với bớt sẽ chịu thiệt. Bọn họ hiện tại ở phòng 2001 ở Lam Sắc Hào, phòng khách lầu 1 siêu lớn bị đổi thành sân huấn luyện, bên cạnh còn đặt mấy loại dụng cụ huấn luyện tập thể hình. Nghe Lam đang nói chuyện vui vẻ với Lam Diệu Dương, đẩy laptop ra nằm trên đùi anh, cảm thấy nằm trong lòng người đàn ông là thời khắc tốt đẹp nhất của mình, không muốn động đậy chút nào. Có nằm nghỉ ngơi 5 phút. Nghe Lam chơi xấu. Đi. Bonnie hoàn toàn mặc kệ con gái làm nũng. Không đi. Tính tình Nghe Lam nổi lên, vốn nằm ngửa, giờ rõ ràng nằm sấp ôm đùi Lam Diệu Dương. Lam Diệu Dương động cũng không dám động, hít thở cũng không dám hít thở bình thường, che chở cho Nghe Lam hay là giúp Bonnie khuyên Nghe Lam. Nhưng quan trọng nhất là không cần có phản ứng với động tác này của Nghe Lam, nếu không thì đại khái sẽ bị Bonnie đánh. Lam Diệu Dương coi như hài lòng với lực khống chế của mình. Một giây sau, Bonnie vươn tay bắt Nghe Lam. Nghe Lam như mọc mắt sau ót, thân thể co rụt lại, chui vào lòng Lam Diệu Dương, lại xoay người trốn phía sau anh. Lam Diệu Dương vô tội nhìn Bonnie, ánh mắt ý bảo anh không làm gì hết, thật đó. Bonnie liền nhân miệng nói, vậy cậu đến đây đi. Ông muốn làm gì chứ? Anh muốn học ít quyền cước để không gây cản trở cho Nghe Lam, nhưng anh không muốn luyện cùng Bonnie. Nghe Lam ôm chặt Lam Diệu Dương giả khóc. Anh yêu, anh nhất định phải sống sót trở về. Là cái gì kích động em diễn nhiệt tình đến vậy? Biểu cảm của Lam Diệu Dương khiến Nghe Lam rất vui vẻ, cô cười ha ha, dùng lực hôn anh hai cái. Lam Diệu Dương cũng không dám nhìn biểu tình của Bonnie, nghe Bonnie nói. Trong vòng một phút mà không xuống, ba đánh đó. Lam Diệu Dương không nghe hiểu đây là bảo ai xuống dưới muốn đánh ai, nhưng Nghe Lam đã cầm điện thoại ra cố ý nói. Con đặt đồng hồ. Cô thật đúng là bật chế độ đếm ngược một phút. Tiếng điện thoại di động vang lên tích tích, sau đó cô giống con gấu cao la, dùng lực ôm Lam Diệu Dương không rời. Bonnie đi xuống lầu, Lam Diệu Dương bất đắc dĩ thở dài, đưa tay ôm Nghe Lam. Sao mà lại nghịch ngợm thành như vậy chứ? Hết một phút, Nghe Lam đi xuống lầu, Lam Diệu Dương tiếp tục xử lý công việc của anh. Anh theo yêu cầu của Bonnie để cho bộ phận nghệ nhân của Blue đàm phán với tổ tiết mục phần thưởng tối cao, sắp xếp cho Nghe Lam lại tham gia tiết mục. Theo hợp đồng, Nghe Lam cũng quả thật nên tham gia mùa khác. Thái độ của bên phần thưởng tối cao cực kỳ tích cực. Bọn họ nói Nghe Lam là khách quý quan trọng của bọn họ. Bọn họ cực kỳ quý trọng cơ hội Nghe Lam tham gia tiết mục. Cho nên vì chuyện này đã gặp qua hai lần rồi. Lam Diệu Dương nghe Tổng giám nghệ nhân báo cáo lời này thật sự hồi hộp trong lòng. Đã cảm giác được Tần Viễn trăm phương nghìn kế, nghĩ muốn làm chút chuyện lớn. Quả nhiên Tổng giám nghệ nhân nói. Bọn họ nói Nghe Lam có lượt view cao, kỹ thuật cũng mạnh. Bọn họ sắp mở một khu mới trong sân chơi. Hy vọng Nghe Lam có thể tham gia trận đấu ở khu pháo đài mới này, đồng thời tuyên truyền một chút cho khu này. Pháo đài so với rừng cây nguy hiểm hơn sao? Giai đoạn này, Lam Diệu Dương cũng không nói thêm được gì, chỉ nói bộ phận nghệ nhân tiếp tục theo vào, hiểu biết quy tắc tiết mục mùa này, tình huống khách mời, vân vân. Anh cũng nói ra yêu cầu căn cứ vào vấn đề xuất hiện ở mùa trước của chương trình, gây nguy hiểm cho nghệ sĩ và tiêu hao thể lực không cần thiết. Cho nên quy tắc lần này và thiết bị ở hiện trường, tình huống vũ khí thiết bị, công ty bọn họ phải phái người kiểm tra trước. Bộ phận nghệ nhân đi nói chuyện, tổ tiết mục đồng ý mọi điều, xoay người lại thầm mắng thân phận này không giống xưa. Có công ty lớn làm chỗ dựa chính là khác biệt, thật đúng là không dễ ứng phó. Lam Diệu Dương bàn chuyện công xong, nhận được điện thoại của Âu Dương Duệ. Âu Dương Duệ bên kia mới vừa họp xong với tổ chuyên án, cuộc họp do Phó Cục trưởng phía tỉnh Trúc Minh Huy chủ trì. Trúc Minh Huy rất coi trọng vụ án này, không hài lòng với tiến triển trước mắt. Trong buổi họp, mọi người đều cảm nhận được áp lực rất lớn. Âu Dương Duệ muốn hẹn Lam Diệu Dương ra cẩn thận nói chuyện vụ án, bởi vì Bonnie không muốn lộ ra quá nhiều, ông không tin tưởng cảnh sát. Nhưng hành động của ông cực kỳ có khả năng sẽ ảnh hưởng tới bố trí của cảnh sát. Âu Dương Duệ không thể làm cứng với Bonnie, anh cần một người trung gian phối hợp. Lam Diệu Dương vừa nghe, vừa đứng trên hành lang nhìn Bonnie huấn luyện cho Nghe Lam. Hai người đều mang găng tay, đánh hừng hực khí thế. Bonnie dùng cánh tay khóa cổ Nghê Lam, ấn ở trên đất. Nghê Lam đỏ mặt ra sức vùng vẫy. Vài giây sau, Bonnie buông lỏng tay ra. Nghê Lam nằm úp sấp trên đất, há mồm thở dốc. Cô thua. Biết vừa rồi con sai ở đâu không? Bonnie bắt đầu lên tiếng, giảng giải sơ hở vừa rồi cho Nghê Lam. Đang huấn luyện thì quay đầu nhìn thoáng qua Lam Diệu Dương. Lam Diệu Dương nhanh chóng lui về sau, sợ cũng bị gọi xuống luyện tập. Bọn họ không thể hành động một mình như vậy, rất dễ vượt ranh giới. Âu Dương Duệ nói, chúng ta nhất định phải phối hợp tốt. Lam Diệu Dương nói, vậy ranh giới kia của mấy anh có thể rộng bao nhiêu, các anh làm thế nào cam đoan kế hoạch của bọn họ không bị tiết lộ? Âu Dương Duệ im lặng một hồi. Chúng ta nói chuyện, chúng tôi có biện pháp. Được thôi. Mặt khác, bên chúng tôi tìm cho Nghê Lam một trợ lý. Tình huống của cô ấy bây giờ trợ lý công ty các anh không thích hợp. Cô ấy cần một người có thể yểm trợ cho cô ấy khi cô ấy hành động, lại hiểu biết tình huống. Không được. Lam Diệu Dương nghĩ ngợi. Hiện tại tạm thời không tiếp nhận cảnh sát các anh đặt người bên phía tôi. Tôi đồng ý thì Bonnie cũng sẽ không. Tôi cần lấy được chung nhận thức với Bonnie mới có thể phối hợp quan hệ hai bên. Âu Dương Duệ không nói lời nào. Quả thật là vậy. Lam Diệu Dương nói. Tôi chọn người hỗ trợ Nghê Lam rồi. Là người có thể tin được. Bonnie sẽ không phản đối. Lam Diệu Dương quả thật đã có ý tưởng về cuộc sống và sắp xếp công việc cho Nghê Lam. Hiện tại là thời kỳ đặc biệt, Nghê Lam hóa giải sát khí, hiệp trợ cảnh sát, còn phải ổn định cuộc sống. Cho dù xảy ra chuyện gì, ngày tháng sau này vẫn phải tiếp tục. Cô giờ là nghệ sĩ, không thể qua loa được. Nếu không thì hủy thanh danh rồi, ngày sau muốn trở về cuộc sống của người thường cũng không dễ dàng gì. Lam Diệu Dương luôn có lối suy nghĩ đầu tư lâu dài, tuy trước mắt có cửa ải gian nan, biến số rất lớn. Vậy thì dán cửa ải khó khăn kết hợp biến số lót đường. Nghề làm quả thật cần một trợ lý. Cho dù mặt ngoài là thân phận nghệ sĩ hay ở bên trong là thần thám nằm vùng, cô đều cần một người đáng tin cậy tới giúp cô xử lý mấy chuyện vặt vãnh, giúp cô cân đối công việc mật báo. Hơn nữa còn phải là nữ, nếu không thì sinh hoạt thường ngày của nữ nghệ sĩ sẽ bất tiện. Lam Diệu Dương đã có người trong lòng, cũng đã nói qua với bà, đối phương bên kia không có vấn đề, một lời liền đồng ý. Kế tiếp chính là phải nói rõ với Bonnie. Hiện tại Bonnie và Nghê Lam là một thể, hiệp trợ Nghê Lam trên thực tế cũng phải hiệp thương với Bonnie. Còn về Bonnie có đồng ý hay không, Lam Diệu Dương cũng không nắm chắc. Anh chuẩn bị sẵn người trợ lý này, căn bản là về mặt công việc. Nếu Bonnie cần người tốt hơn, anh liền phái Trần Châu qua. Nhưng theo hiểu biết nông cạn của anh về Bonnie, anh cảm thấy Bonnie không hy vọng quá nhiều người biết ông cụ thể đang làm gì. Lam Diệu Dương tiếp tục xử lý công việc của anh, sau đó thấy thời gian cũng gần tới. Anh đến lan can gọi một tiếng, bảo Bonnie và Nghê Lam nghỉ ngơi, chuẩn bị một chút nên ra ngoài rồi. Bonnie giờ đang ở khách sạn Huy Hoàng, lúc rảnh rỗi sẽ tới Lam Sắc Hào tìm Nghê Lam. Lam Diệu Dương biết hai người này chia nhau thông qua cổng kết nối của hai khách sạn để tiếp cận server Thụy Thuẫn. Bọn họ đang tìm sơ hở của server. Dùng cách nói của Bonnie thì Tần Viện nhất định không chỉ có một server, bớt ở nước ngoài cũng có, cần tìm hiểu rõ ràng công cụ của từng server bọn chúng dùng và bên trong đó có gì, sau này mới có cách đối phó tốt với hành động của bọn chúng. Tóm lại, hiện tại Bonnie đã ở đây, công việc hàng ngày của Nghê Lam cũng bị xếp kín lịch, thời gian rảnh cũng luyện quyền, luyện thể lực. Lam Diệu Dương hô ngừng, hai người kia rốt cuộc cũng ngừng lại. Nghê Lam mệt đến không thở được nhưng vẫn nhanh chóng đi tắm. Lúc đi ra phát hiện Lam Diệu Dương đã giúp cô chọn đồ. Nghê Lam tự mình trang điểm, mặc đồ mới vào, cũng không để ý tóc dài, mặc vào. Cô đi ra ngoài, Lam Diệu Dương nhìn cô cười. Đẹp lắm. Bonnie đã xử lý xong xuôi, đang cầm laptop nhìn, dương mắt nhìn thoáng qua con gái. Quần áo cũng không tệ lắm. Nghê Lam làm vẻ mặt quỷ với ông giống một câu. Người đẹp nhất. Bonnie hử lạnh. Con không phải gen của ba. Con giống mẹ. Lời này vừa ra, Nghê Lam bỗng cảm thấy bản thân chiếm ưu thế. Ba này xem, con có đẹp hay không? Mẹ con đẹp nhất. Ông chú này cũng thật là. Nghê Lam nghĩ cha anh cũng không nói loại lời này. Lam Diệu Dương len lén nhìn Nghê Lam, có lẽ chờ anh tới tuổi này còn ở cùng Nghê Lam, bọn họ cũng có một cô con gái đáng yêu xinh đẹp, vậy anh cũng phải nói với con gái rằng mẹ con đẹp nhất. Lam Diệu Dương nghĩ như vậy, phát hiện Nghê Lam cũng đang nhìn anh, khuôn mặt oan ức mang biểu cảm nũng nịu. Lam Diệu Dương không dám lớn tiếng, dùng khẩu hình nói với Nghê Lam. Em đẹp nhất. Nghê Lam biết anh đang nói gì, mím môi len lén cười. Bonnie mặc kệ bọn họ, ông đứng dậy đi ra cửa nói. Gửi địa chỉ đến di động ba, chúng ta gặp nhau ở đó. Bonnie đóng cửa lại, Nghe Lam liền nhảy lên hôn môi Lam Diệu Dương. Em thắng. Rốt cuộc là thắng gì rồi chứ? Lam Diệu Dương không biết. Anh cảm thấy con gái anh có thể sẽ giống Nghe Lam, là một quả trứng muối. Anh nhất định sẽ cực kỳ dịu dàng với con bé, hết sức nuông chiều con bé, sẽ không giống Bonnie. Lam Diệu Dương và Nghe Lam ở trong phòng đợi thêm 10 phút mới đi. Đây là vì tránh cho Tần Viễn bọn chúng nhận thấy bọn họ lần này ra ngoài có mục đích. Dù sao, Lam Sắc Hào trong sự kiểm soát của Tần Viễn, nếu để cho anh ta nhìn thấy bọn họ ba người cùng ra ngoài, quả thật có vẻ khả nghi. Lam Diệu Dương đưa Bonnie và Nghe Lam tới một tòa nhà nằm phía sau công viên trò chơi có tên Câu Chuyện Kinh Dị. Nơi đó tổng cộng có 3 tầng, trang hoàng xong rồi, nhìn qua như là văn phòng nhưng còn chưa đưa vào sử dụng. Lam Diệu Dương dẫn cha con Nghe Lam lên lầu giới thiệu với bọn họ. Đây là sản nghiệp của bạn con. Công viên trò chơi Câu Chuyện Kinh Dị kia là do cậu ấy xây, cũng nhiều năm rồi, cùng kiểu với công viên chủ đề thám hiểm tìm kho báu. Tòa nhà này, cậu ấy tính dùng làm phòng làm việc. Văn phòng trong công viên quá nhỏ không đủ dùng, cậu ấy tính đổi thành chỗ quản lý. Mặt khác, chuyển các công việc hành chính tới đây. Cách đó cũng gần, lại không ảnh hưởng bởi du khách. Bonnie nhìn khắp nơi không nói chuyện. Điện, Internet nơi này đều chung nhau với Câu Chuyện Kinh Dị. Bọn họ có hoàn thiện hệ thống điện dự phòng, điện tiêu thụ và lưu lượng mạng sử dụng trong tòa nhà này cũng sẽ không biểu hiện bất thường. Lam Diệu Dương nói xong, dẫn bọn họ vào một phòng. Trong phòng, một người phụ nữ trung niên an tĩnh ngồi, nghe thấy tiếng mở cửa thì đứng lên. Nghe Lam thấy bà nhất thời ngạc nhiên, cô đi qua ôm chặt bà. Gì không? Giang Húc Hồng có chút kích động, ôm lại cô. Con có khỏe không? Đứa nhỏ này, con không sao chứ? Con không sao ạ. Nghe Lam cười, xoay người lại nhìn Lam Diệu Dương. Lam Diệu Dương cười với cô, đi tới mở hai vali đặt trên bàn ra. Bên trong là mấy thiết bị vũ khí ban đầu Nghe Lam cất ở căn hộ đối diện kia. Còn có máy tính để bàn và server của cô. Giang Húc Hồng cũng lấy một cái túi từ trong túi sách của mình ra. Bên trong là các loại giấy chứng nhận và tiền mặt của Nghe Lam. Nghe Lam nhìn bỗng nhiên có chút đỏ mắt. Cô trải qua không ít phiền toái, nhưng bên cạnh vẫn có người nhiệt tình trợ giúp bảo vệ cô. Bonnie! Nghe Lam quay đầu nhìn cha mình, cô chỉ Giang Húc Hồng. Chị ấy vẫn luôn chăm sóc con lúc trước con nằm vùng đó. Bonnie cũng không cảm động, ông rất bình tĩnh hỏi. Chỗ đây chị làm gì? Giáo viên trung học. Giang Húc Hồng nói. Biết tiếng Anh không? Biết dùng máy tính không? Biết, tôi vốn dạy tiếng Anh. Giang Húc Hồng có chút khẩn trương siết tay. Máy tính tôi cũng biết. Máy bộ đàm, thiết bị nghe lén, thiết bị ở đây tôi đều biết dùng, tôi cũng hiểu luật pháp. Lam Diệu Dương nhanh chóng giải thích giúp bà. Con gái dì Hồng là người bị hại qua đời trong vụ án này. Giang Húc Hồng tiếp lời tự mình nói. Con gái tôi tên Tôn Tịnh là một trong số những người bị hại trong vụ án. Con bé đại khái là nạn nhân tầm thường nhất, cũng hẳn là không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh là do hắn giết. Nhưng cho dù thế nào, với tôi mà nói, con bé là con gái tôi thương yêu nhất. Tôi vẫn luôn muốn tìm ra hung thủ, muốn biết chân tướng. Cho nên tôi từ chức, cùng ba Tịnh Tịnh bán nhà rời đi. Tôi học rất nhiều thứ, chính là chuẩn bị tốt lúc cần tôi có thể giúp đỡ. Nghe Lan thuật lại quá trình Tôn Tịnh bị hại, vị trí trong vụ án này cùng với chuyện xảy ra sau đó cho Bonnie nghe. Tôn Tịnh và Trần Viêm này nghiêm chỉnh mà nói không liên quan tới Pol, cho nên trước đó Bonnie cũng không hiểu. Bonnie nghe xong không nói chuyện, Giang Húc Hồng lại nói. Xin cho tôi thử xem, cho dù tôi làm không được, tôi cũng có thể dọn dẹp vệ sinh chỗ này, thu nhận bưu phẩm, sắp xếp manh mối, giúp mọi người truyền lời. Nghe Lam cần ra ngoài, tôi cũng có thể theo con bé, quan sát chung quanh có nguy hiểm hay không. Tôi thề, tôi sẽ bảo vệ con bé như con gái mình. Gì không? Nghe Lam cảm động. Bonnie nhìn sang Húc Hồng nói. Chờ tôi xem xong cả tầng lầu sẽ trở lại nói chuyện với chị. Bonnie nói xong liền đi ra ngoài. Lam Diệu Dương khẩn trương đuổi sát. Nghe Lam không đi vội, cô ngồi xuống ôn chuyện với Giang Húc Hồng. Một lát sau, Bonnie trở lại cùng Lam Diệu Dương. Bonnie vừa vào vừa dặn dò. Cần bao nhiêu camera theo dõi tôi sẽ tính toán lại. Toàn bộ hệ thống theo dõi do chúng ta tự trang bị. Máy tính phải giao nhanh một chút. Còn đồ đạc này nọ, tôi sẽ liệt kê cho cậu một danh sách. Giang Húc Hồng thấy Bonnie và Lam Diệu Dương trở lại, lại đứng lên. Lúc này Bonnie không nói gì chỉ nói. Căn phòng bên cạnh kia dùng làm phòng máy. Ông hất cằm chỉ vali hành lý. Chị sắp xếp mấy thứ này gọn gàng lại. Tôi quyết định xem rốt cuộc chị có thể làm nhiều ít. Được. Giang Húc Hồng rất vui vẻ. Bà bắt tay khiêng vali. Lam Diệu Dương vội vàng tới giúp bà. Bonnie dẫn Nghê Lam ra ngoài xem xét bố trí sắp xếp của tầng lầu này. Lúc hai cha con trở về, Sang Húc Hồng đã lắp ráp xong máy tính và server, cũng sắp xếp xong bộ đàm, máy nghe lén, cảnh sát. Giang Húc Hồng nói, cái ba kênh đều là lúc trước Nghê Lam và Quan Phàn dùng liên lạc. Nghê Lam sờ sờ máy bộ đàm, khi đó vì không để lưu lại thông tin trên điện thoại, bảo đảm chuyện cô nằm vùng không ai biết, lúc các cô liên lạc đều dùng máy bộ đàm. Lam Diệu Dương chỉ súng lục đạn cao su và súng bắn tia điện laser ở một bên. Cái này các em mỗi người một cái nha. Bonnie nhìn Nghe Lam nhún vai. Ở trong này mang súng đều trái pháp luật, những thứ này đều trái pháp luật rồi, Quan Phàn giúp em làm để tránh bị người ta giết. Cô ấy đã xin cục trưởng Viên Bằng Hải, đạn dư ra là do cô ấy giúp em làm. Lam Diệu Dương cả kinh. Vậy sao viên cục không bao giờ nói tới chứ? Thân phận nằm vùng của em bị lộ ra ánh sáng, ông ta cũng không nói gì. Vốn những thứ này đều là hợp pháp có được, ông ta giả bộ không biết, bị phát hiện chẳng phải là trái pháp luật ư? Nghe Lam nghĩ ngợi. Nếu ông ấy nói ra lúc ấy khẳng định đã bị thu hồi rồi, xin lần nữa khẳng định không được. Giai đoạn trước mắt tạm thời không thể tin tưởng ai được. Bonnie nói, nội gián của bọn họ rốt cuộc đã tra sạch sẽ chưa? Để bọn họ điều tra rõ rồi lại nói. Lam Diệu Dương nhớ tới chức trách điều phối lớn của mình vội hỏi. Âu Dương Duệ khẳng định không thành vấn đề, tôi sẽ nói rõ với anh ta nói bọn họ có kế hoạch rồi. Bonnie không phản đối, ông cũng không tiếp tục đề tài này. Đề tài trở lại vấn đề vũ khí. Những thứ này đều vô dụng để đối phó với Paul, đồ chơi ư? Giọng nói ghét bỏ kia, Nghe Lam không nói lời nào, bởi vì tình thế bây giờ quả thật như vậy, người ta nã bằng bằng bằng, bọn họ, những thứ này quả thật giống đồ chơi. Bonnie đưa súng bắn tia điện laser cho Giang Húc Hồng, biết dùng không? Cái này không cần kỹ thuật nhắm chuẩn, có vẻ thích hợp với bà. Biết. Vậy chị giữ lấy, lúc cần thiết dùng để phòng thân. Được. Giang Húc Hồng không bối rối sợ hãi, cũng không từ chối, trực tiếp nhận bỏ vào trong túi sách. Dưới lầu có hai căn phòng, gần toilet, có đồ dùng trong nhà, có giường và tủ, người có thể ở. Tôi thấy cửa sổ rất lớn, gặp tình huống khẩn cấp từ cửa sổ nhảy ra ngoài, nối thẳng tới công viên trò chơi, lẫn vào trong đám người nên sẽ an toàn. Nơi đó cũng có bảo vệ. Đường chạy trốn bốn phía thoáng đãng. Tôi sẽ đưa chị bản đồ đánh dấu rõ ràng. Nếu gặp nguy hiểm, đừng quạt đồ đạc, chị cứ chạy trước. Bonnie dừng một chút lại hỏi, chồng chị đang làm gì? Ông ấy ở nhà, ông ấy cũng rất muốn hỗ trợ, nhưng chúng tôi không biết còn có thể làm gì. Nếu anh ấy đồng ý không sợ nguy hiểm, có thể qua đây ở cùng chị. Giang Húc Hồng ngạc nhiên, có thể chứ, ông ấy không sợ, ông ấy ngày nào cũng học, ông ấy nghiên cứu các vụ án tương tự, luôn tìm kiếm xem có tình tiết vụ án nào giống của con gái chúng tôi không, ông ấy luôn muốn tìm được đầu mối mới. Vậy bảo anh ấy qua đây đi, con gái mất, hai người cũng cần đối phương làm bạn. Lam Diệu Dương cảm động, Bonnie này đừng nhìn bá đạo dũng mãnh, kỳ thật trong lòng rất là mềm mại. Lam Diệu Dương còn chưa cảm khái xong, Bonnie mang vẻ mặt ghét bỏ, nhét khẩu súng vào trong tay Nghê Lam. Súng con cầm, đạn cao su cũng bắn được vài thằng quỷ nhỏ. Câu nói này lại kéo Lam Diệu Dương trở về hiện thực. Mấy món đồ chơi này, có nên nói một tiếng với Âu Dương Duệ trước không, để anh có cân nhắc, lỡ như thực sự bị người dùng mấy thứ vũ khí này làm cớ bắt đi, Âu Dương Duệ cũng có thể giúp đỡ. Được rồi, Bonnie bắt đầu phân chia nhiệm vụ. Chị Hồng, chị tạm thời không cần theo Nghe Lam ra ngoài. Chị dọn dẹp chỗ này, tôi sẽ lắp đặt cửa an ninh và camera. Chị chỉ cần bảo vệ thiết bị và tất cả tin tình báo. Có tin tức gì thì kịp thời thông báo cho chúng tôi. Tôi sẽ dạy chị cách sử dụng một phần mềm đơn giản. Được, việc này tôi và chồng đều có thể làm được. Giang Húc Hồng đáp lại. Tất cả manh mối vụ án, tuyến thời gian, nhân vật tình huống đều sắp xếp lên trên bức tường này. Được. Chị lấy di động của chị ra. Giang Húc Hồng cầm điện thoại ra, Bonnie cài cho bà một phần mềm. Lần này, Lam Diệu Dương, Nghê Lam, Bonnie đều kết nối với Giang Húc Hồng, có thể tra tìm địa chỉ đối phương, ngăn chặn bên ngoài theo dõi và nghe trộm. Tôi sẽ dùng máy tính cài đặt, kết nối máy bộ đàm và thiết bị nghe lén, phân tích nội dung theo dõi trên kênh của cảnh sát. Một khi trong nội dung có từ khóa mấu chốt chúng ta cài đặt, sẽ nhảy ra thông báo nhắc nhở. Chị liền chuyển đến kênh nghe lén kia, ghi lại nội dung, có thể chứ? Được. Giang Húc Hồng vô cùng hăng hái, chính là nội gián xóa bỏ chứng cứ vụ án của con gái, là nội gián bán rẻ Quan Phàn, những món nợ này bà đều nhớ rất rõ. Gặp phải tình huống mấy người chúng ta phải đồng thời hành động, cần phân chia các cuộc gọi và ghi nhận, kịp thời thông báo tin tức. Nếu chúng ta ở hiện trường hành động bất tiện, cũng phải ở trong này tiến hành thao tác. Dạy thôi, tôi có thể học được. Đợi một chút. Tư duy của Lam Diệu Dương nhảy về trước một đoạn. Cho nên chúng ta bây giờ dự định giám sát cảnh sát sao? Cái này gọi là làm việc chặt chẽ và truyền đạt tin tức mà không cần báo trước. Bonnie nghiêm túc, giọng điệu kia quả thực giống nghe Lam. Lam Diệu Dương đau đầu, bỗng nhiên cảm thấy bản thân thực sự xem nhẹ cái công việc đứng giữa phối hợp này. Lam Diệu Dương và Âu Dương Duệ gặp mặt, địa điểm hẹn là ở cục cảnh sát. Lúc Lam Diệu Dương đến, Âu Dương Duệ đang ở trong phòng họp chỉnh lý tư liệu. Anh không phòng tránh Lam Diệu Dương, vẫn để cho Lam Diệu Dương giúp anh cùng xem. Mắt anh tốt, có thể nhìn ra gì không? Lam Diệu Dương cũng không khách sáo, thật sự lật đi lật lại. Những ảnh chụp này là gì? Ngày đó Hồng Lôi bị thương, Lý Mộc chụp ở hiện trường, còn có ảnh chụp của các phóng viên khác ở hiện trường. Lý Mộc liên lạc với tất cả phóng viên, anh ta có thể lấy ảnh chụp. Âu Dương Duệ nhìn biểu tình Lam Diệu Dương giải thích. Anh ta đã cố gắng lấy hết ảnh chụp khu vực không có camera theo dõi rồi. Sau đó thì sao? Muốn tìm gì? Âu Dương Duệ đưa một danh sách cho Lam Diệu Dương. Thời gian gì, từng chỗ đậu ngừng xe, người đứng, tất cả nội dung, Lý Mộc theo thời gian và khu vực làm so sánh. Wow! Lam Diệu Dương tán thưởng. Lượng công việc này của Lý Mộc không nhỏ, các anh phải châu ý qua là dùng mỹ nhân kế sao? Anh Lý Mộc bây giờ đặc biệt thích một vị tiền bối họ Giang ở khoa giám chứng của tỉnh. Anh ta nói không hiếm lạ gì kiểu giả mạo nhân viên văn thư xông lên phía trước như châu ý. Giống anh Giang Hồ, chân chính là một chuyên gia nghiên cứu khoa học kỹ thuật cũng sẽ phấn đấu quên mình, bảo hộ tài sản, người dân, an toàn mới đáng kính nể. Giọng điệu Âu Dương Duệ có chút tế nhị, Lam Diệu Dương cười rộ lên. Anh Lý Mộc cảm động vì điểm này, có phải có chút lạ hay không? Anh có cảm thấy người ở gần Nghe Lam đều dễ trúng độc không? Liên quan gì tới Nghe Lam? Lý Mộc đã lâu rồi không gặp Nghe Lam. Gián tiếp nói xấu Nghe Lam là tuyệt đối không thể. Anh thuận tiện xem giúp tôi đi, những ảnh chụp này có điểm nào khả nghi không? Âu Dương Duệ chuyển đề tài rất nhanh, anh nói sơ lược tình hình tiến triển điều tra hiện tại của bọn họ cho Lam Diệu Dương, không phát hiện người khả nghi trong mấy chiếc xe ra vào, tay súng không cánh mà bay. Tôi nghĩ anh tìm tôi tới là muốn nói các anh tính làm thế nào tra ra nội gián, làm thế nào tăng cường độ tin tưởng để hợp tác với Bonnie chứ? Âu Dương Duệ liền hỏi anh có cách gì? Lam Diệu Dương nói, kỳ thật tôi cảm thấy Bonnie cũng không phải hoàn toàn không tin tưởng cảnh sát. Ông ấy và cảnh sát trong lúc đó kỳ thật có chút chỗ khó dung hợp, bởi vì ông ấy phải làm một số việc dẫm lên ranh giới, có chút xác thực sẽ vượt ranh giới. Đây không phải là vấn đề tin tưởng, là trên nguyên tắc, không có cách nào khác hợp tác. Âu Dương Duệ khẽ gật đầu, anh có thể lý giải. Ở Mỹ và châu Âu, Bonnie có nguồn nhân lực, có thế lực, pháp luật quản lý súng ống ở những quốc gia này cũng khác. Mà làm việc ở đây, Bonnie lạ nước lạ cái, không có vũ khí, lại phải đối mặt một tên sát thủ cực kỳ hung ác, chuyên nghiệp. Lam Diệu Dương nói tiếp. Giống như Paul muốn giết Bonnie, Bonnie không thể ngồi chờ chết. Ông ấy cần vũ khí tự bảo vệ mình, nhưng các anh không có khả năng cấp súng cho ông ấy, đúng không? Âu Dương Duệ nói. Chúng tôi có thể cung cấp người làm chứng bảo hộ cho ông ấy, huống hồ phía tỉnh đồng ý cho ông ấy danh hiệu cố vấn, về mặt bảo vệ khẳng định cũng sẽ chú ý. Danh hiệu mà thôi, Bonnie lại không thiếu, danh hiệu của ông ấy ném ra tới là có thể hù chết người. Kế hoạch bảo vệ của các anh, Bonnie khẳng định cảm thấy sẽ liên lụy những người cảnh sát bảo vệ ông ấy. Nếu đám sát thủ của Paul kia thật sự giết tới, lúc ông ấy trốn còn phải bảo vệ để mấy người cảnh sát này không bị giết, như vậy không bằng trực tiếp cấp súng cho ông ấy. Mặc dù Âu Dương Duệ không quá phục, nhưng sự thật có vẻ là như vậy. Lần trước ông ấy đi cứu Khương Thành, nói thật, nếu không phải gặp may mắn, Khương Thành không sống nổi rồi. Ông ấy tự xông vào nhà riêng, đánh giết giết, lại còn nổ súng. Các anh chỉ tạm giam ông ấy điều tra, khiến ông ấy chịu đủ rồi. Dù sao thân phận ông ấy là vậy, sau cùng ông ấy có thể bị khởi tố hay không, nhận án phạt này nọ đều khó mà nói. Âu Dương Duệ không nói chuyện, đúng là sự thật. Thân phận Bonnie quả thật mẫn cảm lại phức tạp, hiểm nghi rất khó rửa sạch. Lam Diệu Dương lại nói. Kỳ thật Bonnie là một người rất mềm lòng. Khương Thành và ông ấy căn bản là người xa lạ. Ông ấy lui về núi rừng chính là vì bảo vệ ông ấy và con gái an toàn. Dù sao mẹ Nghe Lam bị hại rồi, ông ấy khẳng định lo lắng cho Nghe Lam. Vất vả ẩn giấu lâu như vậy, nhưng lúc có người gặp phải nguy hiểm tới tính mạng, ông ấy vẫn không từ chối mà cứu người, bại lộ bản thân. Tình huống này nếu đổi lại là người khác, đa phần sẽ mặc kệ làm ngơ. Hơn nữa, cảnh sát các anh muốn lấy được chút lợi ích từ trên người ông ấy, bảo vệ ông ấy là chuyện nên làm. Không cẩn thận làm tròn chức trách cũng không thể trách ông ấy. Nhưng ông ấy không nghĩ vậy. Ông ấy là người cực kỳ tôn trọng sinh mệnh của người khác. Giống như với Giang Húc Hồng, Bonnie có thể hiểu nỗi thống khổ và tiếc nuối của bà khi con gái bị hại. Giang Húc Hồng không còn trẻ tuổi khỏe mạnh, cũng không chuyên nghiệp, nhưng Bonnie kính trọng cố gắng và thái độ của bà. Ông còn quan tâm cuộc sống của bọn họ sau khi mất đi con gái. Ông cố ý khảo sát địa điểm, tiêu phí sức lực đi sắp xếp cơ sở hiện trường, mở rộng chương trình an toàn, làm tốt sắp xếp rút lui, hy vọng những người trợ giúp ông kia có cam đoan lớn nhất về độ an toàn. Ông Dương Duệ im lặng hồi lâu, tuy Lam Diệu Dương ngây ngô nhưng tính cách chính là như vậy, cho nên mới có thể từ trong những chuyện khác nhau tìm ra chút đột phá, có cùng tâm lý nên mới có thể nhìn ra chút nội tình. Cảnh sát Âu Dương, anh cũng không phải người luôn theo lề thói cũ. Trước kia lúc Nghê Lam có hiểm nghi, thủ đoạn và kế hoạch điều tra của anh cũng khiến chúng tôi vô cùng không thoải mái. Tình huống bây giờ có chút yên lặng trước cơn bão. Tân Viễn và Paul không hề có động tĩnh, đây mới là điểm đáng sợ. Bọn họ nhất định đang lên kế hoạch gì đó hoặc là chuẩn bị gì đó. Một khi bọn họ hành động, khẳng định sẽ tạo nên động tĩnh vô cùng lớn, gây ra hậu quả nghiêm trọng. Âu Dương Duệ nói, Tân Viễn và Paul mỗi người bọn họ đều mê muội với một hình thức giết người. Cụ thể, hay là nói bọn họ theo cảm xúc. Đối với Paul, bên tổ chức hình sự quốc tế bên kia đã điều tra rất lâu. Cha hắn năm đó cũng là người quyền quý, bởi vì hiệp trợ tổ chức khủng bố, luôn bán tình báo cho bọn họ, gây ra cái chết của rất nhiều người vô tội. Về sau, bị đội chống khủng bố giết chết, khiến cho cuộc khủng bố ông ta tham dự bị tập kích, cũng thuận tiện bắt được không ít người. Cái chết của cha có ảnh hưởng rất lớn với Paul. Sau khi cảnh sát bãi bỏ lệnh điều tra và giám thị hắn, hắn bắt đầu phát triển trong dark web, về sau có bớt. Tác dụng chủ yếu của nghi thức lưu lại dấu hiệu và mật mã sau khi bọn họ giết người vẫn là khiêu khích cảnh sát. Xem đi, người là chúng tao giết, tao lấy tiền rồi, tụi bay có thể làm gì tao. Đương nhiên tác dụng khác chính là dùng phương thức mật mã tới xác nhận tính chân thực của việc hoàn thành nhiệm vụ và thân phận kẻ giết người. Mà loại phương thức này cho dù cảnh sát tóm được hung thủ cũng bắt không được người phía sau màn. Bởi vì người giết người cũng không biết người phía sau màn là ai, bọn họ đều liên lạc trên mạng. Lam Diệu Dương khẽ gật đầu, anh hiểu rõ, giống như Maria, bọn họ tóm được nhiều người như vậy nhưng cũng không biết Maria là ai. Âu Dương Duệ tiếp tục nói, hình thức hành vi của mỗi người đều có liên quan tới tâm lý của bọn họ, tội phạm lại càng là như vậy. Ví dụ như Paul, hắn từng có mấy tình nhân nhưng đều vô cùng ngắn ngủi, hắn không cách nào tin tưởng về mặt tình cảm, không thể duy trì quan hệ lâu dài. Cha hắn bị tình nhân bán đứng, nhưng hắn lại vô cùng hiểu làm thế nào hấp dẫn người, không câu nệ nam nữ, cũng dùng những người bị hắn hấp dẫn để cười nhạo, nhục nhã đối phương. Cảnh sát châu Âu đã từng phái nữ cảnh sát nằm vùng tiếp cận hắn, muốn tìm ra manh mối, nhưng bị hắn nhìn thấu. Hắn biểu hiện thật sự có lễ phép và giáo dưỡng, căn bản không có sơ hở. Hắn ngược lại mê hoặc nữ cảnh sát đó. Sau đó khi cảnh sát điều tra hắn, hắn liền dùng việc này đi nhục nhã cảnh sát. PUA sao? Âu Dương Duệ nói, PUA nhiều lắm chỉ là bắt chuyện, thành thạo giao tiếp xã hội, nhưng kỳ thật sớm đã leo thang thành tội phạm. Lừa gạt, mê hoặc đều là những chiêu cấp thấp. Người như Paul và Tần Viễn, trình độ học vấn cao, IQ cao, nhân cách phản xã hội. Nguyên do là thiếu hụt tình cảm, cho nên bọn họ không hổ thẹn, không có sự đồng tình. Đùa bỡn lòng người đối với bọn họ mà nói như là trò chơi. Bây giờ chúng ta biết tình hình tâm lý Paul, cũng có thể gián tiếp hiểu vì sao lúc trước Sơn Lâm để mắt tới PUA. Đối với bọn họ mà nói, những kẻ phạm tội có ý đồ đùa bỡn người khác trong PUA giống như đồ chơi của bọn họ sao? Giống như một thằng hề thú vị. Âu Dương Duệ nói, Sơn Lâm cung cấp cái gọi là phục vụ, chọn lựa những người có ý định tội phạm cao hơn, có điều kiện kinh tế. Bởi vì loại người này cực kỳ tự tin, tự cho là không gì không làm được. Sơn Lâm giúp bọn họ phạm tội, nhìn bọn họ đắc ý dương dương khoe trên mạng, sau đó khiến cho bọn họ từ thiên đường rơi xuống địa ngục, hành hạ bọn họ, giết chết bọn họ. Đồng thời Sơn Lâm cũng có thể rửa tiền, dù sao dịch vụ mạng là ảo, chi nhiều hay chi ít chỉ là con số mà thôi. Đúng. Âu Dương Duệ khẽ gật đầu. Tần Viễn người này rất giống Paul, cho nên bọn họ mới có thể đi cùng một chỗ. Tôi đang điều tra chuyện Tần Viễn trước kia, có chút manh mối rồi. Anh ta hành hạ Khương Thành cũng là loại tâm lý này. Tôi đoán vậy. Tôi đoán trong mắt Tần Viễn, những người trả lời mail muốn nổi tiếng đều là người có lòng tham, là mục tiêu bọn họ có thể cười nhạo đùa bỡn. Anh ta cảm thấy hứng thú với đoạn diễn thử của Khương Thành, liền đặt trọng tâm lên người Khương Thành, khiến Khương Thành giết người, dùng video clip hành hạ anh ta, đều là niềm vui thú của Tần Viễn. Bởi vì mặc dù Khương Thành diễn ra tâm lý của anh ta, nhưng dù sao không phải anh ta. Anh ta từ tinh thần ngược đãi lên người Khương Thành tìm được cảm giác về sự ưu việt. Nhưng bên cạnh Khương Thành có La Văn Tĩnh. La Văn Tĩnh nắm chặt Khương Thành, không cho anh ta xuống địa ngục. Giả thiết năm đó tình cảm cha mẹ Tần Viễn bất hòa. Như thế La Văn Tĩnh chính là một sự khiêu chiến với Tần Viễn. Chúng tôi tra được La Văn Tĩnh làm quản lý gặp không ít người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai, nịnh bợ lấy lòng cô ta cũng không ít. Tần Viễn sắp xếp sao? Không nhất định. Tần Viễn không cần phải cố ý sắp xếp như vậy. Anh ta chỉ cần thả bọn họ vào hoàn cảnh như vậy là được rồi. Bọn họ nắm giữ tài nguyên và quyền lợi khiến người ta thèm thuồng, vô cùng hấp dẫn. Bên cạnh Khương Thành cũng có nhiều mỹ nữ yêu thương nhung nhớ. Âu Dương Duệ nói. Nhưng La Văn Tĩnh và Khương Thành cũng không dao động. Tần Viễn có khả năng cũng không thích người một lòng trung trinh. Khương Thành và La Văn Tĩnh lưng đeo áp lực lớn như vậy, mỗi ngày trôi qua trong nơm nớp lo sợ. Vậy còn có tâm tư gì đi nhung nhớ những thứ như tình yêu trai gái chứ? Lam Diệu Dương nói. Cho dù tạo thành cái gì, tóm lại hai người này nhiều năm như vậy cũng chưa từng phản bội nhau. Tần Viễn liền cực kỳ khó chịu. Anh ta không cho phép bọn họ công khai tình cảm, kỳ thật chính là một loại ngược đãi. Về sau Khương Thành đột nhiên phản kháng, khiến cho Tần Viễn tìm được thời cơ trừng phạt anh ta. Nhưng cái này là do anh phân tích ra sao? Tôi cũng tìm chuyên gia tâm lý tội phạm và một vài cố vấn trong lĩnh vực tâm lý học. Lam Diệu Dương liền hỏi, vậy nhóm cảnh sát các anh giờ có kế hoạch gì? Tình huống trước mắt, tất cả chứng cứ điện tử đều bị chặt đứt. Tần Viễn đã xóa sạch sẽ tất cả số liệu điện tử có thể khống chế từ xa, bao gồm di động Liêu Tân, di động Kiều Nghĩa. Điện thoại những người chúng tôi bắt được có ứng dụng biểu tượng màu xanh lá cây kia, vừa mở máy tất cả dữ liệu đều mất sạch. Network tự động tự khởi động trình tự tiêu hủy. Mấy tên còn con khác không cài chương trình kia, điện thoại cũng không có giá trị gì. Tất cả máy tính của Phong Phạm, cả điện thoại Đỗ Lợi Quân, Đàm Tuấn, toàn bộ đều không có chương trình kia. Ít nhất lúc chúng tôi kiểm tra thì không có. Bọn họ có lẽ đã hoàn toàn dừng sử dụng chương trình này. Giống như Sơn Lâm lúc trước sao? Đúng vậy. Bọn họ bây giờ không hề có hành động liền như anh nói, khẳng định đang lên kế hoạch gì. Chúng tôi trước mắt tiếp tục thúc đẩy giám định vật chứng và kỹ thuật, đồng thời cũng đang tiếp tục thanh lọc nội bộ. Trước mắt chỉ bắt được hai người, Liêu Tân và Quách Tuấn. Hai người này trong công cuộc điều tra trước kia có vị trí hết sức quan trọng, hay là nói đều có vị trí thuận tiện dễ dàng ra tay. Có người quan sát tìm kiếm bọn họ. Tôi phỏng đoán Liêu Tân là do Quách Tuấn để mắt tới, bởi vì Liêu Tân đi theo tôi, cậu ấy có thể tiếp xúc được nhiều chuyện trong đội. Nhưng Quách Tuấn là chủ nhiệm trung tâm phân tích vật chứng, có tiền, có quyền, có tiền đồ, là ai để mắt tới ông ta, thuyết phục ông ta chứ? Nhất định là có người có vị trí cao hơn ông ta rất nhiều. Lam Diệu Dương hỏi, có thể tin được viên cục không? Âu Dương Duệ sửng sốt. Vì sao lại hỏi như vậy? Lam Diệu Dương do dự một chút, vẫn không nói ra chuyện hàng cấm chỉ nói. Lúc trước viên cục phê chuẩn cho quan phàn tìm Nghê Lam nằm vùng, khẳng định cũng phê chuẩn cho Nghê Lam sử dụng chút mánh khóe đặc biệt nào đó. Cho nên Nghe Lam lấy được danh sách. Giờ quan phản vẫn chưa tỉnh. Nếu thời điểm mấu chốt này viên cục cắn ngược lại, nói căn bản không phê chuẩn chuyện nằm vùng này, hoặc là nói chưa từng đồng ý cho Nghe Lam làm như vậy, vậy hành vi của Nghe Lam là phạm pháp rồi. Âu Dương Duệ đã hiểu, nhưng anh cũng không vạch trần, chỉ nói cho dù trước kia Nghe Lam dùng thủ đoạn gì để điều tra, hoặc là quan phản đã cho cô ấy đồ vật gì mà dân thường không thể có, nếu viên cục muốn nhân cơ hội gài bẫy, Nghe Lam căn bản không thể nào xuất hiện được. Như vậy đi, tôi sẽ đi thăm dò ý tứ của viên cục. Có lẽ viên cục không nhắc tới là vì bảo vệ Nghê Lam. Cũng giống như lúc mới bắt đầu, ông ấy không nói Nghê Lam là nội ứng. Tôi thiên về hướng này hơn. Âu Dương Duệ dừng một chút, giống như xem xét lại toàn bộ mọi sự việc một lần, sau đó nói. Cá nhân tôi cực kỳ tin tưởng viên cục. Nhưng Lam Diệu Dương cảm thấy ngữ khí của Âu Dương Duệ cũng không quá chắc chắn. Anh cũng không muốn đoán. Chúng ta nên đề phòng nhiều chút cho an toàn. Âu Dương Duệ khẽ gật đầu, lại nói. Anh nói với Nghe Lam, nếu chuyện nằm vùng thật có phiền toái gì, liền đẩy lên người quan phàn. Giờ quan phàn hôn mê, bọn họ cũng không cách nào kiểm chứng được. Hơn nữa cho dù quan phàn tỉnh, cô ấy cũng tình nguyện gánh vác. Tôi tin tưởng hai người bọn họ có thể đạt được hợp tác như vậy, nhất định là vô cùng tin tưởng nhau, cũng rất ăn ý với nhau. Giọng nói của anh có chút bi ai, Lam Diệu Dương an ủi anh. Quan phàn nhất định sẽ tỉnh. Trước đó không phải bác sĩ đều nói trạng thái cô ấy vô cùng tốt sao? Từ sau khi cô ấy chuyển viện, tôi vẫn không thể gặp cô ấy, nhưng tôi nghe nói tình trạng cô ấy rất tốt. Cô ấy nhất định giống Nghê Lam, lạc quan kiên cường, khẳng định cát nhân thiên tướng. Cô ấy quả thật là kiểu người cực kỳ cố chấp, quyết rồi thì nhất định phải làm được. Âu Dương Duệ nói. Lúc ấy Nghê Lam nói Tần Viễn ngồi trong xe Quan Phàn. Ừ, cô ấy nói vậy, Tần Viễn lái xe, Quan Phàn hôn mê ngồi ở ghế sau. Tôi luôn nghĩ tới tình cảnh này. Cô ấy đối mặt với Tần Viễn, lúc đầu khẳng định không rõ Tần Viễn là ai. Cô ấy còn chưa thể tra tới bước này, cho nên cô ấy vẫn không đủ đề phòng. Cô ấy không biết tôi là ai, hiện tại tôi tới nói cho cô biết. Cô bắt không được tôi, nhưng tôi sắp giết chết cô rồi. Đây là phương thức tìm niềm vui của Tần Viễn. Âu Dương Duệ ngừng lại một chút lại nói. Tôi đã từng nghĩ tới dùng việc Quan Phàn thức tỉnh để hấp dẫn Tần Viễn ra tay bắt tại chỗ. Nếu muốn giết Quan Phàn, Tần Viễn nhất định sẽ đến. Đối với kết cục của nhân vật mục tiêu quan trọng, Tần Viễn luôn muốn ở gần để thưởng thức. Nhưng sau này, Nghê Lam khôi phục trí nhớ, Bonnie xuất hiện, Quan Phàn tỉnh hay không đã không còn quan trọng với Tần Viễn. Tình huống luôn không ngừng thay đổi, chúng ta cũng phải tùy cơ ứng biến. Cho nên anh có thể nói với Bonnie và Nghê Lam, chúng tôi có thể phối hợp trong phạm vi, tận lực mở một mắt nhắm một mắt. Đừng vượt quá ranh giới, cũng đừng chạm tới ranh giới cuối cùng. Bọn họ không tới họp, sợ bị truy vấn, bị lưu chứng cứ, nói dối trên giấy. Điều này tôi hiểu, nhưng không thể cắt đứt liên lạc với tôi, phải để tôi có thể tìm được bọn họ. Ừ, việc này anh yên tâm. Anh xem anh bảo tôi lập tức tới rồi. Lam Diệu Dương mang vẻ mặt phối hợp. Chuyện Bonnie nghe lén thông tin của cảnh sát cũng không nên nói cho bọn họ biết. Âu Dương Duệ châm chọc. Cái này giống sao? Sao lại không giống? Lam Diệu Dương nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Anh đại biểu cho cảnh sát, tôi đại biểu cho đoàn thể nhân dân điều tra, chúng ta hợp tác chặt chẽ. Âu Dương Duệ thở dài. Anh nói xem, anh là tổng giám đốc công ty giải trí. Không phải, cảnh dân hợp tác, anh sao lại còn kỳ thị chức nghiệp vậy? Lam Diệu Dương nói xong lấy di động ra. Hôm nay nói rõ thì tốt rồi, anh cũng cài chương trình bảo an của chúng tôi đi. Như vậy anh có chuyện gì, chúng tôi có thể đúng lúc liên lạc. Ví dụ như chúng tôi kêu cứu anh gì gì đó, đương nhiên anh cũng có thể cầu cứu chúng tôi. Âu Dương Duệ nhìn Lam Diệu Dương hồi lâu, sau cùng vẫn lấy di động của mình ra. Lam Diệu Dương cài đặt cho anh, lại chỉ cách sử dụng cho anh. Âu Dương Duệ không quá thoải mái, nhưng vẫn nghiêm túc lắng nghe, vẫn thử một lần với Lam Diệu Dương. Lam Diệu Dương hoàn thành nhiệm vụ tốt đẹp, chuẩn bị rời đi. Công ty tôi còn hai cuộc họp đang chờ, tôi phải đi đây. Anh biết đó, dù sao tôi cũng là một tổng giám đốc. Cố ý châm chọc Âu Dương Duệ. Đi mau đi. Âu Dương Duệ đuổi anh. Lam Diệu Dương đi tới cửa bỗng nhiên lại quay đầu. Nếu tôi là tay súng, tôi sẽ ngồi tàu điện ngầm rời đi. Bởi vì tàu điện ngầm có kiểm tra an ninh. Các anh khẳng định không thể nào nghĩ tôi từ chỗ đó chạy thoát. Vậy còn súng thì sao? Âu Dương Duệ nhướng mày. Tòa nhà kia chúng tôi đã tra xét từng nhà rồi. Giấu trong xe dưới lầu chứ sao? Các anh cảm thấy nhất định phải trốn, tôi không trốn, xe đậu ở đó. Âu Dương Duệ nhíu mày, cảm thấy bỗng nhiên được điểm tỉnh. Tối hôm đó phá hư mạch điện, các anh cảm thấy tay súng đêm đó đi nấp rồi, có lẽ người ta căn bản không làm vậy. Phá hư mạch điện xong trở về nhà ngủ, ngày hôm sau đúng giờ trở lại. Tới thời điểm súng ở trên xe, từ bên trái tới, tất cả mọi người không nghĩ tới trên xe kia lại có súng. Có lẽ còn vây qua tâm sự gì đó. Tay súng từ bên phải đến, bộ dáng mới vừa mua xong đồ ăn gì đó cũng có thể. Sau đó, tay súng nhìn xem cơ hội từ chiếc xe nào đó các anh không đi điều tra lấy súng, bắn xong trả về. Sau đó chậm rãi ung dung, trên người không mang theo gì tới trạm tàu điện ngầm. Lam Diệu Dương nhấn mạnh, ngồi tàu điện ngầm về nhà đi ngủ, xong. Âu Dương Duệ sững sờ, chậm rãi phun ra một câu, mẹ kiếp. Anh cũng kịp phản ứng, mau khen tôi đi. Lam Diệu Dương nghiêm túc nói, vừa rồi tôi nói anh là tổng giám đốc, chính là khen đó. Không tin. Được rồi, anh có thể đại biểu cho đoàn thể nhân dân. Âu Dương Duệ nói xong, Lam Diệu Dương không hài lòng. Âu Dương Duệ miễn cưỡng bổ sung thêm một từ, ưu tú. Lúc này, Lam Diệu Dương mới rời đi. Âu Dương Duệ nện vào đống ảnh chụp trên bàn có chút phấn chấn, lần này nhất định có thể tìm được vật chứng. Lam Diệu Dương về công ty quả thật có họp, Nghê Lam cũng ở đó. Kỳ kế của chương trình phần thưởng tối cao còn chưa định ra, nhưng bộ phim điện ảnh Thám Tử Nghiệp Dư do Phan Kính và Môn Bội Bội diễn chính vẫn luôn đợi Nghê Lam. Hôm nay, đoàn làm phim và hai diễn viên chính cố ý tới Blue cùng nhóm quản lý của Nghê Lam họp xác định nội dung công việc, thuận tiện ký hợp đồng. Lần thứ hai Nghê Lam gặp Phan Kính và Môn Bội Bội, tất cả mọi người cực kỳ hưng phấn. Phan Kính và Môn Bội Bội chuẩn bị cho bộ phim này nhiệt tình. Môn bội bội vừa rèn luyện sức khỏe, tăng thể lực cùng độ dẻo dai, vừa được ăn để bảo trì hình thể hơi mập cũng cực kỳ vất vả. Hai người nói đến những chuyện lý thú này, thỉnh thoảng cười ha ha. Đạo diễn nói về vai diễn của Nghê Lam là một nữ sát thủ tham gia vũ hội, tính lấy bí mật tình báo, sau đó bị nam nữ chính phát hiện. Nữ sát thủ xinh đẹp, lễ phục đỏ kiều diễm, nhẹ nhàng khiêu vũ trong sàn nhảy, mà nam nữ chính ở trong góc tranh chấp làm sao đối phó với cô. Rồi sau đó hai bên gặp nhau ở hàng hiên khách sạn. Sát thủ áo đỏ từ bụi hoa bên cạnh lấy súng trường ra, giao đấu với nam nữ chính. Đợi chút. Nghe Lam nói chen vào. Tại sao phải giấu súng trường? Súng này lớn lắm, rất dễ bị phát hiện, vẫn là súng lục thích hợp hơn. Bởi vì ngầu. Đạo diễn giải thích. Ok. Lý do này hoàn toàn có thể tiếp thu. Tiếp theo, nam nữ chính trước sau bọc đánh, tước súng của nữ sát thủ, hai bên động quyền cước. Nam nữ chính đều không phải đối thủ của nữ sát thủ. Cuối cùng, nữ sát thủ bị nữ chính một súng bắn chết. Đợi chút. Nghe Lam hỏi lại. Bọn họ đánh không lại tôi, sao có thể tước súng trên tay tôi được? Như vậy mới có thể lấy súng bắn chết cô. Đạo diễn giải thích. Cũng được. Là một bộ phim hài, lý do này cũng có thể tiếp thu. Nghe Lam chỉ môn bội bội. Có điều chị ấy như vậy, không phải tôi nói quá chứ, cho chị ấy 10 cây súng cũng không phải là đối thủ của tôi. Nhanh lăn đi. Môn bội bội không phục. Đàm phán rất thuận lợi, Lam Diệu Dương nghe xong các điều kiện khác thấy cũng ổn, chỉ là anh đề xuất nhanh chóng quay cảnh diễn của Nghê Lam, bởi vì Nghê Lam còn có công tác khác, lịch dày đặc, hiện tại trái lại rảnh, trích ra một ngày không thành vấn đề. Phía sản xuất thương lượng một hồi, nhân cơ hội nói rằng phải chờ thuê khách sạn và sắp xếp lịch quay vân vân. Lam Diệu Dương cũng hiểu ý, chủ động nói đồng ý giúp đỡ cho mượn khách sạn Lam Sắc Hào để dùng. Phía sản xuất tự nhiên là vui, mọi người thảo luận về cảnh quay và điều phối người, cứ như thế định xong hợp đồng. Sắp xếp thời gian để Nghê Lam tuyên truyền cho thám tử nghiệp sư cũng được quyết định. Hai ngày sau, Nghê Lam chụp tạo hình tuyên truyền, tuyên bố vai diễn khách mời trong phim Thám tử nghiệp sư. Một tuần sau, tiến hành nghi thức khởi quay Thám tử nghiệp sư và cảnh diễn đầu tiên ở khách sạn Lam Sắc Hào. Rất nhanh, ảnh tuyên truyền của Nghê Lam đã xuất hiện, phía sản xuất cũng vội vàng mượn sự kiện nóng của Khương Thành. Khương Thành gặp chuyện không may, Nghê Lam liên quan cũng lên hot search, cô không làm gì nhưng chính là đang hot. Trong ảnh tuyên truyền, Nghê Lam một thân lễ phục màu đỏ, tóc dài như thác nước, đôi mắt lóe sáng có thần, môi đỏ kiều diễm, đẹp đến mức không thể tưởng tượng nổi. Cô vác súng trường, một chân dài lộ ra ngoài váy, giày cao gót càng khiến cô thêm cao gầy mảnh nhỏ, nhưng tư thái vác súng siêu cấp dũng mãnh, hiên ngang xinh đẹp. Ảnh tuyên truyền tung lên mạng, nhóm fan nhất thời bùng nổ. Lam ca, đây là bộ dáng Lam ca trong cảm nhận của tớ, tái chiến giang hồ. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy, truyện theo yêu cầu.